Đỉnh cao phú quý, chương 1704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương chậm rãi quay đầu lại nhìn Lý Kiến Cương, ôn nhu nói, nàng ở trong tay ta, ngươi cũng có thể tìm được người của Trình Giang ghê vậy. Còn không đợi Lý Kiến Cương nói cái gì, lão chữ bị thương đã vượt qua Lý Vị Ương, bước tới trước mặt Minh Vương, giễu cợt. Minh Vương, tại sao, ngươi cho rằng không đáng giao dịch nữ nhân này với Lý gia của ta sao? Lòng trung thành, Minh Vương khẽ giật mình, sau đó nhìn lên nhìn xuống lão chữ, khẽ mỉm cười. Ngươi tại sao lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta? Chấm, lão đại vẫn luôn như vậy. Lão chữ hừ lạnh một tiếng. Minh Vương khẽ thở dài, sau đó quay người bỏ qua lão chữ. Lão chữ tức giận nói, ý của ngươi là, giết. Minh Vương nhẹ giọng nói, giống như nói một chuyện tầm thường. Nhưng ngay khi hai chữ này được nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lý Kiến Cương vội vàng muốn bước tới, nhưng, quá muộn rồi, Âu Ninh đã bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc trên băng chỉ trong tích tắc. Như một bóng ma, Dương Duệ xuất hiện trước mặt lão chữ từ lúc nào không rõ, phất tay áo. Cạch, một tiếng giòn vang, không có bất kỳ nhận thức hay phản kháng nào, một cường giả ở tầng giữa của thần võ đã hóa thành vô số hạt băng và rải rác trên mặt đất. Giết mà không đổ máu, trên sân yên tĩnh đến đáng sợ. Bạch Can Tương chưa từng thấy loại ma lực này, cô chỉ cảm thấy không khí chung quanh, giống như đột nhiên đến tháng 12 âm lịch trong mùa đông, dùng mình vì lạnh. Lý Kiến Cương cũng bắt đầu run rẩy. Chủ nhân của một số gia tộc ẩn thân khác đều kinh hãi. Dương Duệ thờ ơ nói, nếu Minh Vương muốn giết ta, ta giết hắn cũng dễ dàng như vậy. Nghe đến đây, mọi người càng thêm kinh hãi. Đây là cách xa nhau, kinh hãi khi giết chết Dương Duệ rất dễ khiến mọi người khiếp sợ, nhưng khi nghe được Dương Duệ nói Minh Vương muốn giết mình, đơn giản như vậy, bọn họ càng thêm bình tĩnh. Lý Kiến Cương bắt đầu hối hận về sự liều lĩnh của mình vừa rồi. Minh Vương, ta sai rồi. Hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Minh Vương, kinh hãi cầu xin. Xin Minh Vương tha thứ, nhà họ Lý của ta sẽ trung thành với Minh Vương bao đời nay, cho nên ta không dám có bất kỳ điều kiện gì. Minh Vương nhìn lại Lý Kiến Cương, rồi nhìn những người khác. Giáo chủ của bốn gia tộc ẩn thân còn lại và thị vệ của họ đều cúi đầu sau khi nhìn thấy cảnh này. Đùa thôi, ai mà dám hó hé. Bây giờ họ đang bày tỏ quan điểm của mình, và họ đều sợ bày tỏ quan điểm của mình muộn hơn những người khác. Cổ gia ta cũng nguyện ý trung thành với Minh Vương mấy đời nay. Gia tộc Thác Bạt ta cũng nguyện ý trung thành với Minh Vương ra từ bao đời nay. Cảnh gia ta cũng nguyện ý trung thành với Minh Vương mấy đời nay. Nhà họ Mộ cũng nguyện trung thành với Minh Vương mấy đời nay. Một nhóm người tranh giành nhau để bày tỏ lập trường của họ. Minh Vương khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Ngươi trung thành với bổn vương, vị vương phi này tự nhiên sẽ không đối xử tệ với ngươi, nhất định sẽ cho ngươi muốn thứ gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút. Tôi sẽ đưa cho cậu, còn không đưa hay không thì cậu cứ đợi, tốt nhất cứ để mặc, tôi ghét người khác thương lượng điều khoản với tôi. Ngay sau khi lời nói của Minh Vương rơi xuống, tất cả mọi người đều quỳ lạy. Một nụ cười hiểu biết xuất hiện trên khóe miệng của Minh Vương. Cô quay lại nhìn Bạch An Tương, và mỉm cười với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, không ai có thể làm tổn thương bạn trước khi người đàn ông của bạn thể hiện vị trí của mình. Cách chương.